Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 991. Lúc Lâm Diệp Hàng tới, vừa vặn gặp vị bác sĩ này. Hai người ở trong thang máy nói chuyện một lúc biết được Bạch Dương không nhìn được. Biểu tình của Lâm Diệp Hàng trở nên nghiêm túc chui nhiên sau khi biết kiểm tra tiếp nhận, lại yên lòng. Cho nên lúc này anh ta nhìn qua, hoàn toàn không muốn Phò Kình Hiên và Lục Khởi như vậy, lo lắng không được. Kết quả kiểm tra của cô Bạch đã có. Bác sĩ đưa báo cáo kiểm tra trong tay cho Phò Kình Hiên. Cô Bạch là đầu có máu đông chèn ép thần kinh thị giác, cho nên mới dẫn đến mù lòa. Vậy có thể khôi phục được không? Lục Khởi muốn biết nhất, vẫn là vấn đề này. Hơn nữa cũng là những người khác, bao gồm cả chính Bạch Dương muốn biết nhất. Đương nhiên có thể, chờ sau khi cục máu đông tan ra, thị lực sẽ tự khôi phục. Lâm Diệp Hàng thay bác sĩ kia trả lời. Nghe vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ. Lục Khởi giữ chặt tay Bạch Dương, kích động nói, cục cưng à, em nghe thấy không? Có thể hồi phục, đôi mắt của em không có việc gì, có thể hồi phục. Em biết, em nghe thấy được. Bạch Dương rốt cục mở miệng, giọng nói run rẩy nghẹn ngào. Cô vui vẻ, cô không phải là một người mù. Cô có thể tiếp tục phát triển thiên thịnh, tiếp tục báo thù cho ba. Nguyên bản cô thật sự cho rằng mình sắp mù, ai ngờ lại có hy vọng nhỏ, cô vậy mà không có việc gì. Ánh mắt của cô, thật sự giống như A Khởi nói, là tạm thời mù lòa. Phò Kình Hiên nhìn tay Bạch Dương và Lục Khởi nắm chặt cùng một chỗ, môi mỏng mím lại, trong lòng đối với chuyện đôi mắt Bạch Dương không có việc gì vui sướng đã phai nhạt đi không ít. Anh rất muốn tiến lên tách hai người ra, nhưng nhìn Bạch Dương không còn khép mình, lộ ra nụ cười. Cuối cùng vẫn đè suy nghĩ trong đầu này xuống. Thôi, cứ để cho cô vui vẻ đi. Tuy nhiên cũng chỉ một lần này. Lần sau, anh phải tách họ ra. Phó Kình Hiên nắm chặt báo cáo kiểm tra trong tay. Lâm Diệp Hàng nhìn dáng vẻ ghen uông 10 phần của anh, khóe miệng nhếch lên. Thật thú vị, thứ tình cảm này, tựa như cổ độc, tùy thời tùy chỗ đều có thể động đến cảm xúc của người khác, khiến chính mình trở nên không giống mình. May mắn thay, anh ta không có phiền não trong phương diện này. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Cách Chương.